Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nhị giai linh minh trí cầu. Đi đến chó thị, nơi này tương đối ầm ĩ, chính là tiếng chó sủa một vùng, tất cả lớn nhỏ chó, bị giam tử trong lồng, công khai ghi giá bán. Cái gì xuẩn manh Husky yết giá 1.999 yên Nhật Bản. Nước Pháp Bulldog yết giá 4.999 yên Nhật Bản. Một con màu rám nắng tiểu Teddy. Vậy mà yết giá 2.000 yên Nhật Bản. Kim Mao cũng không tiện thích hợp yết giá 1.500 yên Nhật Bản. Những cái này chó, từng cái một đều không rẻ. Lão bản, nhà các ngươi chó đất bán hay không? Tả Dương đi đến một nhà sủng vật điếm, trông thấy một con hoàng sắc chó đất, ngủ ở trên ghế salon thổi không điêu. Này chỉ chó tựa như vừa vặn ngủ mộng bức, vô tình nhìn Tả Dương một cái, một đôi mắt chó bên trong, đều không có một chút hung quang, 10 phần ôn hòa lười biếng, còn thoải mái an nhàn đánh ngáp một cái. Ngươi muốn mua à? Lão bản có chút ngoài ý muốn nhìn Tả Dương một cái. Muốn biết rõ hiện tại sủng vật thị trường, gần như không có ai sẽ mua chó đất, đặc biệt là tại thành phố lớn. Husky Kim Mao mới là được hoan nghênh nhất. A, mua a, ngươi nói bao nhiêu tiền đi? Tả Dương liếc mắt nhìn chó, lúc này nhịn không được vui lên. Cái này con chó vậy mà thoáng cái tinh thần. Mặt chó thượng một bộ thật bất ngờ bộ dáng, tựa như là bản thân cũng không nghĩ tới, vậy mà còn sẽ có người muốn mua nó. Con chó kia trong mắt nổi lên hưng phấn hào quang, phía bên trái Dương đầu đi thân thuận ánh mắt. Cái này chó đất rất nhạy bén, ngươi liền cho 500 đi, ngươi thấy thế nào? Lão bản duỗi ra 5 ngón tay, cũng hỏi dò. Này chỉ chó đất còn là con của hắn, tại ở nông thôn chơi lúc ôm về. Nói thật, hắn xem sớm này chỉ chó đất không vừa mắt, lấy ra bán đi, bán không được cũng không ai muốn, chính mình nuôi dưỡng đi. Này vắng lại hết ăn lại nằm, mỗi ngày ngủ ở trong tiệm thổi điều hòa, nó còn không cho ngươi xem ra hộ viện, mặc kệ đi vào nhiều ít người xa lạ, nó đơn giản chỉ cần liền nhìn cũng không nhìn một cái. Này chỉ chó đất nuôi dưỡng trong nhà, giống như là nuôi dưỡng một đại gia, cùng cái khác chó đất so với quả thật kém xa. Hắn là đã sớm muốn bán đi, quả thật liền là một con lại lười lại phế, lại ăn ngon tiểu thổ chó. 500 có thể, này chỉ chó ta mua. Ngay tại Tả Dương trả tiền thời điểm, này chỉ chó đất tựa như minh bạch, một bộ rất hưng phấn bộ dáng. Vây quanh Tả Dương ngửi tới ngửi lui, liên tiếp chuyển tầm vài vòng, sau đó không biết đi chỗ nào, ngậm căn đồ chơi xương cốt ra ngoài, tiếp theo lại ngậm ra ngoài 2 túi thức ăn cho chó, cùng một cái tivi điều khiển từ xa, một cái đồ chơi xe con, một con khả ái con gấu rối, một kiện sủng vật quần áo, một cái bóng cao su nhỏ. Chó giống như là chuyển nhà giống nhau, ngậm ra ngoài từng kiện đồ vật, đem những vật này chồng chất tại cửa lớn, liền canh giữ ở chỗ đó, một bộ không thể chờ đợi được muốn cùng tân chủ nhân về nhà bộ dáng. Tràng diện này giống như là chó đã thu thập xong hành lý, liền chờ tân chủ nhân dẫn nó chuyển nhà mới, có thể nói là nhạy bén không gì sánh được. Lão tử sành ăn, nuôi dưỡng ngươi mấy tháng, ngươi cái vong ân phụ nghĩa chó, dám ngậm đi lão tử điều khiển từ xa, tin hay không lão tử hầm cách thủy ngươi. Một màn này, kém chút không có đem nguyên chủ nhân, sủng vật chủ tiệm cho khí, bực, cái tốt xấu, thật sự là chó cách làm, cũng quá vong ân phụ nghĩa. Nhìn con chó kia trong mắt, hiện tại đã chỉ có tân chủ nhân, này chó mát, nhưng thế lực lấy đâu này, nguyên chủ nhân chính là nhìn cũng không nhìn chúng một cái. Điều này cũng làm cho quên đi, càng quá mức chính là, trước khi đi còn muốn đem mình thích, lão chủ nhà đồ vật cũng chuyển đi, loại như ngươi chó, như vậy chẳng kiêng nể, cũng không cân nhắc lão chủ nhân cảm thụ sao? Không tệ lắm, về sau ngươi liền gọi đại hoàng đi. Tả Dương đi ra sủng vật điếm, có chút buồn cười vỗ vỗ chó. Chó chính là thân thuận dùng đầu lưỡi, liếm láp Tả Dương tay rất là hưng phấn. Hấp tấp, cũng không quay đầu lại liền theo Tả Dương đi. Cái gì, lo chuyện nhà, còn nhớ tình cũ tình cảm. Chó má, chó biểu thị, nhà này cơm sớm chán ăn, còn chú ý cái rắm ra niệm cái rắm tình cảm a. Đổi lại tân chủ nhân, ta chó đổi ra đi ăn, đổi lại mới khẩu vị, cũng cải thiện một cái sinh hoạt. Tóm lại, tại Tả Dương xem ra, đây là một con không phải giống nhau, không gì sánh được nhạy bén chó. Tả Dương mang theo đại hoàng vừa về tới ra, cái này con chó liền chiếm lấy ghế sofa, không một chút nào sợ người lạ, mới lạ đánh giá lấy nhà mới. Tại trên ghế salon hưng phấn khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Cái này con chó coi như không tệ, thoạt nhìn rất nhạy bén. Tả Dương đối với chó đại hoàng, cảm giác đầu tiên liền là rất nhạy bén, bởi vì ngươi trung quy có thể tại nó mặt chó thượng thấy được một chút rất nhân tính hóa biểu tình. Cái này đại hoàng tâm tình cơ bản đều tại trên mặt, chó cũng có đón lấy đi xuống liền là nuôi dưỡng, khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 78 kinh nghiệm, 124-1000 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 5300 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp nhị cấp. Mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú, nhị giai thị huyết độc văn, trưởng thành giá trị 105-1000, kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV13 lô, tiến hóa dịch 11 giọt xem xét mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương phát hiện tâm tình giá trị đã góp nhặt 5300 điểm. Có thể hồi đoái 53 giọt tiến hóa dịch, thêm lên trong ba lô 11 giọt, tổng cộng liền có 64 giọt tiến hóa dịch. Ngươi có được 5300 tâm tình giá trị, nhưng hồi đoái 53 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hồi đoái? Hồi đoái, Tả Dương chà chà tay, cái này thời khắc chung quy là cảm thấy có chút hưng phấn. Chỉ thấy bình thủy tinh chung non nửa bình tử sắc tiến hóa dịch, tổng cộng là 64 giọt. Tả Dương có chút kích động, cái này 64 giọt tiến hóa dịch đủ để cho đại hoàng trực tiếp tiến hóa trưởng thành đến nhị giai. Phát hiện chó đất một con, người trước mắt có được 64 giọt tiến hóa dịch, có thể nuôi dưỡng chó đất, phải chăng nuôi dưỡng? Vừa mới có nuôi dưỡng đại hoàng ý niệm trong đầu, trong đầu liền xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Nuôi dưỡng, Tả Dương không do dự, ngược lại vẻ mặt chờ mong nói. 64 giọt tiến hóa dịch, theo bình thủy tinh chung bay ra, tại chó vàng sắc mặt mộng bức bên trong, hóa thành tử sắc bọt khí, đem đại hoàng cấp bao bao lấy. Tả Dương chăm chú nhìn đại hoàng, chờ mong nó sẽ phát sinh một chút bất khả tư nghị biến hóa. Nằm ở tử sắc bọt khí trung đại hoàng lâm vào hôn mê cũng nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua 10 phút đồng hồ, 20 phút đồng hồ, ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú. Ngươi sủng thú đạt được biến dị, trưởng thành làm nhất giai linh trí cẩu, trưởng thành giá trị 1100. Trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Tả Dương nuôi dưỡng thành công, đại hoàng tiến hóa biến dị, trở thành một giai sủng thú. Thành công, đại hoàng tiến hóa trưởng thành đến nhất giai sủng thú. Kỳ quái, như thế nào đại hoàng trên vẻ ngoài một chút biến hóa không có? Đi qua quan sát, Tả Dương có chút khó giải, muốn biết rõ tiểu hắc nhất giai thời điểm thế nhưng là trở nên càng lớn cường tráng hơn. Hơn nữa tiểu hắc còn có một trương đen kịt lành lạnh sắc nhọn miệng sắt, tối thiểu trên vẻ ngoài, tiểu hắc biến hóa là rất lớn. Bất quá trưởng thành làm nhất giai sủng thú đại hoàng, trên người tử sắc bọt khí cũng không có biến mất, như cũ vẫn còn tiến hóa trưởng thành chung. Muốn biết rõ, Tả Dương lần này rất hào khí, duy nhất một lần nuôi nấng 64 giọt tiến hóa dịch. Lại là 20 phút đồng hồ đi qua, Tả Dương trong óc lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú linh trí cẩu. Ngươi sủng thú linh trí cẩu tiến hóa biến dị, trưởng thành đến nhị giai linh minh trí cẩu. Trước mắt trưởng thành trị giá là 139.1000. Đại hoàng nhị giai, không biết nhị giai đại hoàng có hay không mở ra thiên phú kỹ năng. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tả Dương nhịn không được nội tâm bên trong vui vẻ. Thành công, đại hoàng tiến hóa trưởng thành đến nhị giai giai sủng thú. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu, mở ra tinh thần hệ thiên phú kỹ năng trí tuệ vô song LV1. Trí tuệ vô song LV1, tinh thần lực tăng cường, mà trí lực đại khai. Đinh, khóa lại người Tả Dương. Ngươi thành công nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1. Tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1 bạo phát ngươi tinh thần lực tiểu vũ trụ. Ngươi tinh thần lực đem không hạn chế trưởng thành. Lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Quả nhiên, tiến hóa trưởng thành đến nhị giai đại hoàng, mở ra thiên phú kỹ năng đồng thời, Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.